Chương 287, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 16. Đoạn tiểu lâu cũng chỉ là biết tại tiểu động thiên vị trí trung tâm chính là nội điện. Về phần tại sao nhất định phải tại trong vòng 5 ngày tiến vào nội điện, hắn QNZ không rõ ràng lắm. Chỉ là Nhâm Tiểu Kiều một lòng hâm mộ hắn, nghĩ đến tại người trong lòng trước mặt biểu hiện một chút chính mình cũng không phải là phổ thông tu sĩ, mới cùng hắn lộ ra đến. Đoạn tiểu lâu biết được tin tức về sau, một lòng nghị thông báo La Sát Cốc những đồng môn khác, lúc này mới càng nói càng cường cuối cùng thế mà lấy tới sử dụng bạo lực tình trạng. Tất nhiên không thể thiếu thi lang trong đó châm ngòi thổi gió, nói để lộ tin tức Nhâm sư thúc tổ sẽ như thế nào tức giận cùng đoạn tiểu lâu này là như thế nào không biết tốt xấu vân vân. Tứ đại môn phái bên trong, lấy hóa tiên tông cường thịnh nhất, tự nhiên ngày bình thường tổng lấy Mặc Vân Quốc thứ nhất tông môn tự cho mình là... Đối những tông môn khác cũng là không ai bị nổi ương ngạnh cực kỳ. La Sát Cốc nguyên vốn có thể nói xem như tứ đại môn phái bên trong mạnh nhất một cái, nếu không phải 500 năm trước La Sát Cốc hai vị nguyên anh lão tổ đồng thời không hiểu ra sao binh giải đạo tiêu, dẫn đến La Sát Cốc chẳng những chống rông tổn thất duy nhị thủ đạo nhân, liền rất nhiều công pháp đều bị đứt đoạn truyền thừa, hai vị lão tổ trên người tất cả bảo vật QNZ cũng không biết tung tích. Mà La Sát Cốc giã một chút liền theo thứ nhất tông môn luân lạc tới gần như sắp muốn rơi xuống gia tứ. Đại môn phái liệt kê tình cảnh lúng túng. Đoạn tiểu lâu là hỏa hệ thiên linh căn, lấy La Sát Cốc đến hôm nay dần dần sự suy thoái cục diện, tự nhiên là dùng hết toàn phái chi lực nâng đỡ hắn tương lai có thế có một phen thành tựu, trọng trấn La Sát Cốc uy danh. Là lấy, liền xem như La Sát Cốc kết đan tu sĩ đều đối với hắn phá lệ chiếu cố. Mà đoạn tiểu lâu cũng không phải vì tư lợi người, vừa được biết tin tức như vậy, biết rõ đồng môn không ít người đều đi va ho cái này bí cảnh tìm một phần cơ duyên, tự nhiên lòng như lửa đốt muốn đem tin tức truyền đi. Nhâm Tiểu Kiều mặc dù cũng không biết phụ thân tại chủ tính cái gì, nhưng là nếu là đại quy mô để lộ tin tức, liền xem như cha ruột, QNZ khẳng định phải đối nàng tiến hành nghiêm trị. Lâm Tịch cùng đoạn tiểu lâu cũng phân tích không ra hóa tiên tông đến cùng tại bày âm như quỷ cái gì. Nhưng là đã nàng hai nhiệm vụ mục tiêu đều là hóa tiên tông người, hai bên là địch không phải bạn, sớm muộn muốn chống lại, sớm làm đối nghịch luôn là không sai. Thế là Lâm Tịch cùng đoạn tiểu lâu một bên hướng về vị trí trung tâm tiến lên, vừa bắt đầu trắng trợn tiên dương, chậm nhất 5 ngày, nhất định phải tiến vào vị trí trung tâm nội địa đi, không phải nguy hiểm đến tính mạng. Về phần những cái kia nhận được tin tức người có tin hay không, đó chính là bọn họ chính mình chuyện. Trên đường đi hai người cũng từng thấy qua mưu toan giết người đoạt bảo, tự nhiên tránh không được một phen ác đấu, đoạn tiểu lâu không hổ là La Sát Cốc đem hết toàn lực bồi người nuôi mới, kinh nghiệm đối địch phong phú, sát phạt quyết đoán, tăng thêm trên người các loại pháp khí phụ lục, thật đúng là khó thấy địch thủ. Hai người bình thường sẽ không chủ động công kích người khác, nhưng là có người tới cửa muốn chết cũng là ngang nhiên không sợ. Lâm Tịch đi theo học được không ít đấu pháp khiếu môn. Mặc dù nói nàng hiện tại vẫn là đồng dạng không thể sử dụng linh lực. Hai người lấy thừa bù thiếu, phối hợp đến càng ngày càng ăn ý càng đánh càng thuận tay, cuối cùng đoạn tiểu lâu thế mà mở miệng mời Lâm Tịch gia nhập La Sát Cốc, bất quá Lâm Tịch cũng không có đáp ứng, nàng không muốn bởi vì nàng lại cho La Sát Cốc gia tăng không cần thiết địch nhân, cười nói đợi đến muốn gia nhập tông môn thời điểm, nhất định thứ nhất cái cân nhắc khác La Sát Cốc. Hai người vô luận là giết người vẫn là chém yêu. Dù sao đoạt được đều là chia đều, trên đường đi Lâm Tịch cũng là thu hoạch tương đối khá, cả người cơ hồ vũ trang đến tận răng, súng hơi đổi pháo, liền đỉnh đầu màn ly đều đổi thành một cái tiểu xảo mặt nạ phòng vệ, nạp bảo túi trong các loại yêu thú vật liệu, linh thảo linh dược QNZ trang cái tràn đầy. Lâm Tịch cái này nước bọt chảy tràn là ảo ảo, nàng nếu là có cái tùy thân không gian tốt biết bao nhiêu, liền có thể đem những vật này mang về cộng đồng, dù là chỉ có thể cầm 3 loại. Cũng có thể tụ ít thành nhiều. A Lâm Tịch hai mắt mạo hiểm tạc quang, âm thầm hạ quyết tâm, tỷ hệ thờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, tỷ hệ thờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, về sau kiên quyết cấm chế ăn nhiều nhị uống, chỉ lưu đủ xây dựng giữ gìn phí tổn, đừng tất cả đều tổn, nhất định phải mua một cái bối nang cho mình hai người tại ngày thứ tư thời điểm. Rốt cuộc tìm được nội điện chỗ. Xa xa nhìn lại, mảng lớn cắt vàng bên trong, yên tĩnh đứng lặng lấy một tòa màu đen cung điện. Tại cung điện chung quanh, xuyên qua đếm không hết vàng mênh mông sang ấu. Bọn họ động tác 10 phần chậm chạp, dự á theo nhất định lộ tuyến đi tuần tra. Lâm Tịch cùng đoạn tiểu lâu vừa tiếp cận cái này mảng lớn đất cát, sang ấu nhóm như là được cái gì thông báo, đều nhịp hướng về hai người cơ thật dài cắt đao chém vào mà tới. Nhất định phải hạ phi hành pháp khí mới có thể tiến nhập cái này đất cát, nếu không tựa như là bị một tầng đồ vật ngăn trở. Hai người vừa xuống tới mặt đất, Đoạn Tiểu Lâu thu hồi phi thuyền, liền đã bị mặt trong sa ngâu vây vào giữa. Lâm Tịch rôi ra nắm đấm cùng sa ngâu chính diện trọi cứng, kia sa ngâu nhìn xem giống như tùng tùng tán tán một đống hạt cắt chất đống, thế nhưng là đánh ở phía trên liền như là đánh vào trên bao cắt đồng dạng phanh phanh rung động. Cắt đao mặc dù không thể trực tiếp đem bọn hắn đánh chết bổ tổn thương, lại như là một kích trọng quyền nghe nở ở trên người, Đoạn Tiểu Lâu chịu hai lần đau đến nhe răng trợn mắt. Lâm Tịch đối Đoạn Tiểu Lâu hô, công kích trái tim của bọn hắn vị trí. Nàng cảm ứng được tại sa ngẫu trái tim vị trí, có yếu ớt linh lực ba động, mỗi lần sa ngẫu vừa có động tác, tựa hồ cũng là trước từ nơi đó chuyển đến ba động. Lâm Tịch một quyền đập trúng sa ngẫu trái tim, quả nhiên, sa ngẫu giống như là bị xúc động cái gì chốt mở cả người cấp tốc sa hóa, theo chân đến cùng, dầm dầm hóa thành một đống hạt cát, rất có loại chơi đùa vượt quan cảm giác. Đoạn Tiểu Lâu cũng là một cái hỏa cầu đối sa ngẫu trái tim ném qua đi, phanh một tiếng, sa ngẫu không thấy, tùy theo trên mặt đất thêm ra một vũng lớn nô lên đống cát. Đã tìm đúng phương pháp, hai người rất mau đánh ra một con đường đến, vọt vào nội điện. Nhắc tới cũng kỳ, nhất chờ đứng tại nội điện cửa vào, những cái kia sa ngẫu liền sẽ không đi nhìn nhiều người một chút, lại bắt đầu có quy luật đi tuần tra. Mà trên mặt đất những cái kia sa ngẫu biến thành đống cát, thì bắt đầu một chút xíu ngưng tụ. Lại lần nữa biến trở về sa ngẫu, trở lại vị trí của mình, tiếp tục tuần tra. Hai người chấn động rất xuống trên người hạt cát, dạo chơi đi vào đại điện, trong điện đã có mấy chục người, theo tới cũng không kém nhiều lắm, chính top 5 top 3 nói lời nói. Tứ đại phái kết đan trưởng lão hiện tại cũng tụ tập tại một chỗ, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Đoạn Tiểu Lâu cho Lâm Tịch một ánh mắt, thẳng đi La Sát Cốc kết đan trưởng lão nơi nào. Mà Lâm Tịch tại vừa từ lúc tiến vào liền đã tại quan sát kỹ Nhâm Thiên Lý, thấy hắn sắc mặt rất là khó coi, đoán chừng là đối nhiều người như vậy còn sống tiến đến đại điện phi thường bất mãn. Cái kia gọi Nhâm Kiều Kiều nữ tu giờ phút này thành thành thật thật ở bên cạnh hắn, liền Lâm Tịch đi va ó cũng chỉ là oán hận nhìn chằm chằm nàng một chút lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lâm Tịch làm bộ nơi này đi một chút, nơi nào nhìn xem, một bộ hiếu kỳ bảo bảo không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Toàn bộ đại điện vương vức rất là hợp quy tắc, chỉ có cửa vào kia một cánh cửa, sau đó chính là đen kịt vách tường. Lần này đỉnh đầu cũng không có cái gì mâm tròn đồng dạng đồ vật, ngược lại là bốn cái góc tường đều có một cái giả minh châu hạt châu phát ra nhu hòa bạch sắc quang mang, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Lúc này, cửa truyền đến tiếng bước chân, có người phi phi phun trong miệng hạt cát, nghe thanh âm tối thiểu vượt qua ba người chính hướng đại điện đi tới.